Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 748, chân thần đến. Xoạt, lại là một đạo đao mang bay ra. Kim Tát thân ảnh bị đánh bay. Thế nhưng khí thế trên người lại trong nháy mắt khôi phục. Làm sao vậy? Nơi xa mấy vị kia cường giả cũng bay tới. Nghi ngờ nói. Thực lực bọn hắn đều ở bản nguyên cảnh trung kỳ. Này Kim Tát có chút tà môn. Mặc dù thừa nhận rồi công kích của ta. Thế nhưng luôn có thể trong nháy mắt khôi phục. Bắc Lâm Đạo, có phải hay không là khôi phục thương thế bảo vật? Một vị cường giả nói ra. Mấy người tất cả đều nhãn tình sáng lên. Nhường thụ thương bản nguyên cảnh cường giả thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Công hiệu quả có thể nghĩ, chúng ta cùng tiến lên, coi như giết không được Kim Tát, cũng có thể bắt lấy hắn, đạt được trên người hắn bảo vật. Tốt, đồng loạt ra tay, ngoặc kép chấm chấm, vài vị cường giả tất cả đều hướng Kim Tát bay đi. Không tốt, thấy mấy người, Kim Tát ba cái khuôn mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt Bắc Lâm nhất người hắn đều không thể ngăn cản. Hiện tại mặt khác cường giả lại ra tay rồi. Kim Tát, đừng trốn. Giọng nói lạnh lùng tại bên cạnh hắn vang lên. Cái kia Bắc Lâm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lập tức Bắc Lâm chiến đao vung lên. Hướng Kim Tát thân thể bổ tới. Không, Kim Tát ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Tại chiến đao tiếp xúc đến hắn thân thể thời điểm, bỗng nhiên trên người hắn một tia ánh sáng màu đen tràn ra. Dọc theo chiến đao trong nháy mắt tiếp xúc đến Bắc Lâm thân thể. Bắc Lâm ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tùy theo toàn bộ thân hình vậy mà biến mất, trong hư không chỉ còn lại có áo giáp, chiến đao, không gian giới chỉ chờ lưu lại đồ vật. Bắc Lâm biến mất, vừa rồi ánh sáng màu đen là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người khác vẻ mặt đột biến, trong mắt có một tia vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vừa rồi đều thấy được Kim Tát trên thân có một tia ánh sáng màu đen xuất hiện. Sau đó tiếp xúc đến Bắc Lâm thân thể, dưới quang mang này, Bắc Lâm thân thể trong nháy mắt biến mất, liền thi thể đều không có để lại. Đây là chiếc hộp màu đen nguyên nhân. Kim Tát cũng là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Này chiếc hộp màu đen còn có tác dụng như vậy. Bắc Lâm khả là bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả, tại một tia ánh sáng màu đen hạ liền chết. Này chiếc hộp màu đen bên trong ánh sáng màu đen lúc trước hắn có thể là nhìn thấy qua. Nếu như tất cả đều bạo phát đi ra, cái kia uy lực nên sẽ đi đến trình độ nào? Đi, Kim Tát nhìn mấy vị kia không dám lên trước cường giả. Cấp tốc hướng nơi xa bay đi, mau đuổi theo, không nên để cho Kim Tát chạy trốn. Có thể đánh giết trong chớp mắt Bắc Lâm, trên người hắn nhất định có bí mật. Liên hệ người khác, đem đằng trước không gian truyền tống trận làm hỏng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vài vị cường giả cấp tốc truy kích, mặc dù không dám tiếp xúc Kim Tát, thế nhưng cuốn lấy hắn vẫn là có thể. Dần dần cường giả càng ngày càng nhiều, thế nhưng vô luận bị thương nhiều lần thế Kim Tát đều có thể cấp tốc khôi phục. Phải chết, cường giả càng ngày càng nhiều, phụ cận không gian truyền tống trận đều bị bọn hắn phá hư. Ta nên như thế nào rời đi? Kim Tát trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn chỉ có thể ở trong hư không không ngừng bay lượn. Nhất định có biện pháp. Nơi xa có một chỗ hiểm địa. Chỉ cần ta bay vào đi. Có chiếc hộp màu đen tại. Ta căn bản không cần quan tâm thương thế. Dạng này liền có thể chạy thoát rồi. Kim Tát nhắm ngay một chỗ hướng đi. Cấp tốc bay đi. Chính là chỗ này. Một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, hắn cảm giác được trong đầu bản nguyên tinh thạch rung động tựa hồ trở nên mãnh liệt một chút. Oanh, oanh, chờ đợi một hồi, nơi xa bỗng nhiên có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Kim Tát, trốn chỗ nào? Giao ra trong tay bảo vật. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Tất cả mọi người tại hợp lại truy kích một người. Thế nhưng đạo thân ảnh kia lại không thèm quan tâm, đang không ngừng tiến lên. Coi như phía trước có cường giả ngăn cản, thế nhưng cái kia ba con yêu thú cũng là cấp tốc bay đi. Chờ tới gần thời điểm, những cường giả kia thậm chí ngay cả bề bộn rút lui. Tựa hồ không dám cùng này ba con yêu thú cứng rắn chống đỡ. Ba động là tại vị kia ba con yêu thú trên thân. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Chu Hạo cũng cấp tốc bay đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện một chút dị thường. Này ba con yêu thú thực lực chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ. Thế nhưng mỗi lần bị thương này đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Trên người hắn có bảo vật gì sao? Chu Hạo nghĩ ngợi, hắn cũng nếm thử công kích một thoáng. Thế nhưng không có tác dụng gì. Đương nhiên, hắn bùng nổ chính là bình thường bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Ha ha, ta Kim Tát có cỡ nào vinh hạnh, vậy mà nhường nhiều cường giả như vậy vây công ta. Kim Tát cười to nói, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, về sau ta lại tìm các vị. Phía trước chỗ kia hiểm địa đã rất gần, Kim Tát có cơ hội chạy trốn. Phải chết Kim Tát, gióng ra, ngoặc kép chấm chấm, từng vị cường giả nộ mắng lên, bọn hắn vẻ mặt âm trầm. Đuổi thời gian dài như vậy vậy mà không có thể làm sao Kim Tát. Còn mấy phút nữa, chờ ta tiến vào hiểm địa, thoát khỏi những cường giả này về sau. Thật tốt nghiên cứu một chút chiếc hộp màu đen. Sau đó lại đi tới tụ nguyên không gian nhìn một chút có cái gì cơ duyên. Nói không chừng đây là ta Kim Tát một bay mà lên cơ hội. Kim Tát trong lòng vui vẻ. Nhiều cường giả như vậy truy kích hắn, nhưng không có một vị dám lên trước. Coi như là cái kia Chu Hạo cũng chỉ đến như thế đi. Này Kim Tát trên thân khẳng định có bí mật. Ta bộc lộ ra toàn bộ thực lực hẳn là có khả năng khiến cho hắn trọng thương. Sau đó trong nháy mắt vận dụng giới tử tinh cầu có thể hay không đưa hắn bắt lấy. Đám người một chỗ, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Một giây về sau, hắn làm xong quyết định. Thân ảnh cướp động, tốc độ bắt đầu tăng tốc. Hướng Kim Tát tiếp cận. Oanh, bỗng nhiên. Một đạo khí thế cực kỳ khủng bố bộc phát ra. Rất nhiều đang ở tiến lên bản nguyên cảnh cường giả chỉ cảm giác mình ở vào một cái lớn đại lĩnh vực bên trong, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Thật cường đại lĩnh vực trói buộc. Này là chân thần lĩnh vực. Rất nhiều cường giả biến sắc. Xoạt, bỗng nhiên, trong hư không một cơn chấn động. Một vị cường giả trực tiếp xuất hiện. Đây là một vị khuôn mặt bình thường nam tử trung niên. Tướng mạo vô cùng giống người địa cầu. Chỉ bất quá trên đầu mọc ra ba cây chất sừng. Toàn thân tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Toàn bộ hư không đều tại đây lạnh lẽo khí tức bao phủ xuống. Là Hàn Vũ chân thần. Hết thảy cường giả giật mình. Liền vội cung kính nói. Bái kiến Hàn Vũ chân thần. Hàn Vũ chân thần sau khi xuất hiện, lại là không có để ý những người khác, mà là nhìn về phía mặt khác hai nơi khu vực, âm thanh lạnh lùng nói, Án Tuyển, Hắc Vân, ta đều đi ra, các ngươi còn không định hiện thân. Lời của hắn hạ xuống, trong hư không lại có hai vị cường giả xuất hiện, một vị là toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng ống nam tử. Toàn thân tản ra vô cùng sắc bén khí tức, một vị là to lớn màu đen cự mãng, ánh mắt đỏ như máu. Toàn thân tản ra hắc ám khí tức, ba người thân thể toàn đều vô cùng cao lớn, giống như là cự nhân đứng thẳng, xoay quanh tại hư không, nhìn xuống phía dưới rất nhiều cường giả. Trước đó trong hư không chỉ có lạnh lẽo khí tức gợn sóng. Thế nhưng tại hai vị cường giả sau khi xuất hiện, trong hư không lại xuất hiện kim hệ, hắc ám gợn sóng, này ba cỗ gợn sóng cơ hồ đem hư không chia cắt thành ba khu vực. là Án Tuyển chân thần cùng Hắc Vân chân thần. Trời ạ, lập tức có ba vị chân thần xuất hiện ở nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.